Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1577, tìm mỏ người. Kết giới không gian biến mất, làm Thiết Mộc đám người một lần nữa nhìn thấy Dịch Vân thời điểm. Rõ ràng cảm giác được, Dịch Vân tựa hồ lại có bất đồng, nhưng đến tột cùng bất đồng nơi nào? Bọn họ rồi lại không thấy được. Có thể như vậy ung dung đánh giết Thương Cốt. Bọn họ đánh giá Dịch Vân ít nhất là Tỳ Ấn Thần Quân, Tỳ Ấn Ngần Quân, phóng ở Thái Hạ cũng có thể làm ngoại môn quản sự. Địa vị này muốn ngự trị ở Tử Mị bên trên, xem ra Dịch Vân lứa tuổi cũng là một cái mê. Tùng Nguyệt trước cảm giác Dịch Vân tuổi trẻ, nhưng nàng cảnh giới có hạn. Dịch Vân nếu như ẩn giấu cốt linh, cố ý làm cho người ta một loại tiểu bối cảm giác, nàng cũng không nhìn ra. Các ngươi bình thường lấy quặng, một năm qua bao nhiêu thu hoạch? Dịch Vân mở miệng hỏi nói. Về dễ lời của tiền bối, một loại cũng chính là mấy trăm cân thô khoáng thạch đi. Số may, có thể có một hai cân tinh khoáng thạch. Thiết Mộc nói tinh khoáng thạch, kỳ thực chính là năng lượng độ tinh khiết, càng tinh khiết thô khoáng thạch. Cùng Vọng Nguyệt dùng luyện tinh lô để luyện ra tinh khoáng thạch phẩm chất gần như. Giá trị cũng giống vậy, đây không đáng gì thu hoạch lớn. Ồ, không có dị chủng khoáng thạch. Nghe được Dịch Vân, Thiết Mộc lộ ra cười khổ. Dị chủng khoáng thạch ở đâu là chúng ta có thể tới tay? Đừng nhìn ta nhóm trong cơ thể đều gieo cấm chế, kỳ thực mặt trên căn bản không hy vọng chúng ta tìm tới dị chủng khoáng thạch. Cái kia loại khoáng thạch vị trí vừa bí mật vừa nguy hiểm, có lúc dị chủng khoáng thạch xuất hiện còn sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ quá khứ, loại cấp bậc đó chém giết không phải chúng ta có thể tham dự. Thường ngày niên đại cũng có đệ tử cấp thấp chiếm được một hai viên dị chủng khoáng thạch. Nhưng chuyện như vậy 100-200 năm ra một lần là tốt lắm rồi. Thái Hạ cổ khoáng dị chủng khoáng thạch đều dựa vào cái kia chút quản sự đệ tử nòng cốt thu thập, mỗi lần lấy quặng Thái Hạ cũng sẽ phái ra một ít tinh nhuệ. Bọn họ hành động đơn độc, mục đích đúng là dị chủng khoáng thạch. Hiểu. Dịch Vân gật gật đầu. Dị chủng khoáng thạch giá trị rất lớn, dù cho là 100-200 năm ra một lần xác suất, Thái Hạ cổ khoáng cao tầng cũng sẽ không bỏ qua khối này thịt. Mỗi lần đều ở lấy quặng người trên người bố trí xuống cấm chế. Dịch tiền bối ngược lại là có thể cạnh tranh dị chủng khoáng thạch. Nếu là thật có thể được một khối, nộp lên cho Thái Hạ cổ khoáng, sẽ được đáng kể khen thưởng. Thêm vào dịch tiền bối thực lực cường đại như thế, ít nhất cũng sẽ làm cái ngoại môn quản sự. Dịch Vân cười cợt, cũng không đáp lời. Hắn đối với Thái Hạ cổ khoáng không có ác cảm gì. Tuy rằng Thái Hạ cổ khoáng lợi ích tối thượng, đem tầng dưới chót những thợ đào mỏ nghiền ép hết sức thảm, nhưng đây là hỗn độn thiên quy tắc ngầm. Hoàn cảnh lớn như vậy, thế lực lớn nghĩ muốn nỗ lực phấn đấu, chỉ có thể làm như thế. Nhưng cũng chỉ là không có ác cảm mà thôi. Muốn nói đem thu hoạch của mình hơn nửa giao cho bọn họ, vậy dĩ nhiên là không thể sự tình. Tùng Nguyệt, đây là đưa cho ngươi. Dịch Vân trực tiếp ném ra một chiếc không gian giới chỉ đến. Tùng Nguyệt run lên một chút, theo bản năng nhận lấy, thần thức hướng về bên trong quét qua, nhất thời giật mình. Bên trong có 10 cân tinh khoáng thạch, còn có đại lượng thô khoáng thạch. Cùng lúc đó Tùng Nguyệt bị Dịch Vân cầm đi của cải gần như. Dịch tiền bối, đây là chấm ngoặc kép mới vào Thái Hạ, ta trên người bị thương, cần gấp hỗn độn khoáng thạch bù đắp thiếu hụt nguyên khí. Mượn là không thể nào, chỉ có thể đem chủ ý đánh ở trên thân thể ngươi. Hiện tại ta thực lực cũng khôi phục gần đủ rồi, lúc trước bắt ngươi khoáng thạch, hiện tại tiếp tế ngươi. Tùng Nguyệt khóe miệng co quắp động hạ, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt. Dịch Vân lấy đi tự dành dụm, kỳ thực cũng là đồng giá giao dịch, hắn hoàn toàn có thể không còn. Thế nhưng nàng thực tại quá nghèo, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhắm mắt thu rồi hạ xuống. Cảm tạ Dịch tiền bối, Tùng Nguyệt hành lễ nói. Đương nhiên Tùng Nguyệt cũng suy đoán, cho mình những quáng thạch này đối với Dịch Vân tới nói cũng không coi vào đâu. Đối với Tùng Nguyệt cùng Thiết Mộc gọi mình tiền bối, Dịch Vân cũng không giải thích. Hắn chỉ nói, các ngươi đi theo ta đi, ta không thể vẫn mang theo các ngươi, chỉ là giao thay các ngươi một chỗ nơi đi. Đến thời điểm các ngươi hết thảy đều dựa vào chính mình đi. Dịch Vân có chuyện phải làm của mình, mang theo này chút người không tiện, nhưng hắn cũng bất hảo đem những này người ném không quản. Dù sao hắn giết Thương Cốt, không có Thương Cốt, này chút người rất khó ở Hiên Viên Khâu sống tiếp. Dịch tiền bối, Thương Cốt có chuyên môn dùng để tìm hỗn độn mỏ sắt trận bàn. Chỉ là cần tinh thần lực mạnh mẽ, còn thông hiểu trận bàn pháp môn sử dụng mới có thể thao tác. Chỉ là phương pháp này, là thái hạ cơ mật, chúng ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Tùng Nguyệt có chút tiếc hận nói, Dịch Vân thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Nhưng tìm mỏ chuyện này, không phải là thực lực mạnh mẽ tự được. Hiên Viên Khâu quá rộng lớn, hỗn độn khoáng thạch phân tán ở trong đó, giống như là trong sa mạc vàng một dạng, muốn tìm được, nhất định phải thông qua đặc thù thủ pháp. Ở hỗn độn thiên, có chuyên môn tìm mỏ người, bọn họ có các loại bí thuật, học tập này chút bí thuật, dựa cả vào ngộ tính, kinh nghiệm, trực giác cùng tinh thần lực, mà thực lực ngược lại không phải là mấu chốt, Thương Cốt chỉ là cấp thấp tìm mỏ người thôi. Hắn tối đa chỉ là tìm một chút thô khoáng thạch, tinh khoáng thạch, thông qua trận bàn tìm tới những khoáng thạch này. Thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó. Cái kia chút có thể tìm tới dị chủng mỏ sắt tìm mỏ người, bị mang theo địa khí tông sư tên gọi, cũng chính là thầy đất đai. Đó là sở hữu thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối tượng. Thậm chí có lúc địa vị không như luyện tinh sư kém bao nhiêu. Là cái này sao? Dịch Vân lấy ra một cái xưa cũ trận bàn. Đúng, đây chính là Thương Cốt trận bàn. Tùng Nguyệt liếc mắt nhìn, gật đầu nói, Dịch Vân thử dùng một chút. Trận bàn này phương pháp sử dụng kỳ thực cũng không phức tạp. Thế nhưng có một bộ tinh thần lực mã hóa phương pháp. Nếu như Dịch Vân miễn cưỡng muốn đi thử nghiệm, cũng là có thể giải khai. Bất quá Dịch Vân đối với này không có hứng thú gì. Hắn tiện tay sờ một cái liền đem trận bàn hủy diệt rồi. Bởi vì hắn phát hiện, trận bàn này bên trong có một đạo bí ẩn dấu ấn tinh thần. Đây không phải là Thương Cốt, mà hẳn là Thái Hạ lưu lại. Thái Hạ ở bọn họ trận bàn bên trong, để lại cửa sau. Dịch Vân còn muốn ở đây hỗn độn thiên chí ít đối xử một năm này. Hắn có thể không muốn bị Thái Hạ tại mọi thời khắc thông qua trận bàn định vị. Nhìn thấy Dịch Vân bị hủy như vậy trận bàn, Tùng Nguyệt trong lòng kinh sợ. Nàng có tâm ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa cẩn thận nghĩ nghĩ, Dịch Vân vốn là không dùng được trận bàn này. Trận bàn này, nhưng là có giá trị không nhỏ. Cứ như vậy bị hủy, bọn họ cũng hoàn toàn mất đi tìm mỏ thủ đoạn. Tùng Nguyệt trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Đi theo ta, Dịch Vân nói ra, ở Hiên Viên Khâu, thiên địa pháp tắc cường đại dị thường. Võ giả cảm giác bị áp chế, vốn là kéo dài không xa lắm. Hơn nữa nơi này đại địa cũng tính chất đặc thù. Mặc dù là lấy Dịch Vân cảm giác cường độ, cường hành đem cảm giác lọt vào, cũng nhiều nhất lọt vào hơn 10 trượng thôi. Cái kia chút tìm mỏ người cũng không biết dùng phương pháp gì. Lúc trước ở Táng Dương Biển Cát, Đồ cũng gặp phải tương tự lưu phái, có thể lợi dụng thuật phong thủy tìm kiếm bảo vật. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng nghĩ. Cùng lúc đó, hắn đã mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, hết thảy tất cả phảng phất trong suốt, đại địa đã biến thành ảm đạm màu xám. dường như mờ mịt sương mù. Duy có năng lượng nguyên ở Dịch Vân trong tầm mắt dị thường rõ ràng, giống như là màn đêm bên trên điểm điểm đầy sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.